Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Mộ Nhai. Theo Dương Trần sử dụng ra Đông Thành Quyết, toàn bộ tử vực lập tức lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Tất cả thành trì bên trong, trên mặt của mỗi một người, đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Xuống trong nháy mắt, chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ tử vực. Cái gì? Đông Thành Quyết? Hắn vậy mà học xong Đông Thành Quyết? Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua thành trì phía trên trận pháp hình ảnh. Tòa kia 50,000 trượng thành trì chiếu ảnh. Để có một loại nằm mơ ảo giác, vô luận là ai? Vô luận là thực lực mạnh yếu, giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đây không phải là thật. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không có người tin tưởng. Đây chính là Đông Thành Quyết tạo thành hình ảnh, cũng khó trách đám người sẽ như thế chấn kinh. Bởi vì cái này Đông Thành Quyết tại tử vực, thật sự là quá nổi danh. Đã từng Lạc Gia, chính là dựa vào công pháp này trở thành một phương hào cường, mà Hạ Gia ứng cũng là bởi vì công pháp này, nghèo túng thành một cái nho nhỏ thành chủ. Trước sau tương phản, giống như cách biệt một trời. Dựa theo lưu truyền, nếu là đem Đông Thành Quyết tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể so sánh phong thiên cảnh cường giả. Đám người mặc dù cực độ chấn kinh, nhưng ánh mắt lại là từ đầu đến cuối không hề rời đi qua không trung giao chiến. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, 50,000 trượng Đông Thành hư ảnh cùng 70,000 trượng cự trường bỗng nhiên đụng vào nhau. Sau đó cái kia ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả đào mệnh đồng dạng lui lại ra. Cùng một thời gian, tại giao chiến chỗ đột nhiên có không bị khống chế chấn động bỗng nhiên phun trào ra, mặc dù đám người nghe không được bất luận cái gì sóng âm, nhưng giờ phút này lại là con người co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này 70,000 trượng cự trường vậy mà bắt đầu liên tục bại lui, vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa chính là có từng vết nứt dữ tợn lấy nổi lên. Sau đó cự trường chính là trực tiếp sụp đổ ra, kinh khủng sóng xung kích quét sạch toàn bộ không gian, liền ngay cả Thiệu Trấn đều là thụ ảnh hưởng này, thân hình có chút chấn động một cái, lập tức Đông Thành hư ảnh bỗng nhiên quét sạch đến trước mặt hắn. Chỉ là cái này Đông Thành hư ảnh trải qua cự trường tiêu hao lại là càng phát mờ đi. Dương Trần thấy vậy tình huống, không chút nghĩ ngợi, lôi kéo còn tại ngu ngơ rơi xuống, như thiểm điện hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Thiệu Trấn muốn truy kích, có thể lại không thể không tiếp nhận đối với Đông Thành hư ảnh, đành phải tùy ý Dương Trần rời đi. Đám người thấy vậy tình huống, không khỏi gian nan nuốt ngụm nước miếng. Sau đó liền có tiếng ồ lên, lại lần nữa vang vọng ra. Lộc cộc, Lạc Đông Thành vậy mà an toàn rời đi. Thật bất khả tư nghị. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, vô luận là ai, đều là nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sự thật kết quả, lại là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới, chỉ có ngũ trọng thiên thực lực, vậy mà có thể nghênh ngang từ thất trọng thiên cường giả trước mặt rời đi. Nếu không phải là tận mắt tất cả, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đám người nhìn về phía Dương Trần rời đi phương hướng, lại là không khỏi nhướng mày, chậm rãi lắc đầu. Cái kia thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ, lúc đầu sắc mặt âm trầm đến cực hạn, dù sao Dương Trần thiên phú, để hắn đều là cảm nhận được khó giải quyết. Nhưng mà, khi nhìn thấy Dương Trần tiến lên phương hướng, hắn loại này sầu lo, lại là quét sạch sành sanh, ngược lại cười lạnh một tiếng, Nói ra, đây là chính ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, tại luyện ngục thế giới bên trong, Thiệu Trấn vận dụng hóa linh cảnh thất trọng thiên thực lực. Đem Đông Thành Quyết công kích, triệt để phá hủy về sau. Sắc mặt của hắn, bỗng nhiên bịt kín một thành băng lãnh xương lạnh. Lẽ nào lại như vậy? Một tái ngũ trọng thiên sâu kiến, vậy mà từ trên tay của ta chạy mất. Thiệu Trấn nghiến răng nghiến lợi. Hắn thấy, nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, chém giết Dương Trần bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Thế nhưng là, sự tình lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả, sau khi hết khiếp sợ, nhìn thấy Thiệu Trấn sắc mặt âm trầm, trong thời gian ngắn, đều không có dám nói ra một câu. Hồi lâu sau, mới khiếp nhược mở miệng tại đạo. Thiệu Trấn, chúng ta còn đuổi tiểu tử này à? Tục danh của ta, cũng là các ngươi có thể gọi thẳng. Thiệu Trấn trầm thấp vừa quát, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn ba vị hóa linh cảnh lục trọng võ giả. Cái kia ba vị lục trọng võ giả thấy thế, trong lòng mặc dù có oán khí, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Từng cái cúi đầu không nói, Thiệu Trấn lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Ngược lại nhìn về phía Dương Trần rời đi phương hướng, rét lạnh nói ra, ta muốn nhìn lấy tiểu tử này tự chịu diệt vong. Vừa dứt lời, hắn chính là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Cái kia ba vị lục trọng thiên võ giả thấy thế, thầm than một tiếng, cũng là đi theo sau lưng Thiệu Trấn. Tại một bên khác, Dương Trần lôi kéo Lan Hà, tốc độ đề cao đến cực hạn, như thiểm điện hướng về nguy hiểm ba động đầu nguồn quét sạch mà đi. Theo không ngừng tới gần, Dương Trần phát giác, chung quanh giữa thiên địa tử khí, vậy mà hướng về kia ba động phương hướng lưu động mà đi. Phảng phất có được một cái miệng khổng lồ, tại thôn phệ đồng dạng, mà lại, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời vốn có thể nhìn thấy luyện ngục bảng, không biết nguyên nhân gì, vậy mà biến mất, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần phát giác, ở phía trước đen kịt tử khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo vạn trượng bóng đen kia không có chút nào khí tức ba động, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó, cảm nhận được một cỗ chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Ba hơi qua đi, Dương Trần tới gần bóng đen này, chính là phát giác, vật này lại là một tòa tiêu chí bia. Bia này mặc dù quanh năm bị tử khí ăn mòn, nhưng mặt ngoài lại là bóng loáng dị thường, không có chút nào vết tích, phảng phất là chưa điêu khắc cổ ngọc một dạng. Chỉ bất quá, tại bia đá chính diện, lại là có hai cái đen kịt chữ lớn, Mộ Nhai. Nhìn thấy nét chữ này về sau, mà lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguy hiểm ba động đầu nguồn, vậy mà lại là Mộ Nhai. Cái này luyện ngục thế giới, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là có phân chia mạnh yếu, mà Mộ Nhai mà có thể xếp tại 10 hạng đầu, mà chỉ cần có thể tiến vào top 10, liền đại biểu cho, cho dù là tham dự cung phụng luyện ngục người mạnh nhất tiến vào, cũng là thập tử vô sinh, ngay cả thất trọng thiên võ giả, đều khó có khả năng còn sống đi ra, chớ nói chi là Dương Trần. Đây là vừa thoát ly ổ sói, lại phải nhập hang hổ a. Dương Trần không khỏi một mặt buồn bực nói. Một bên Lan Hà, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, thậm chí thân thể mềm mại cũng hơi có chút phát run. Hỏi, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, chính là có một cỗ cười lạnh thanh âm, đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Tiểu ni tử, đi theo tiểu tử này, không có đường sống, không như trên ta bên này, như thế nào? Thiệu Trấn vừa cười, trên mặt lộ ra đùa bỡn biểu lộ. Mặt khác ba vị lục trọng võ giả thấy thế, cũng là trên dưới dò xét một chút Lan Hà, ánh mắt lộ ra dâm uế quang mang. Lan Hà khẩn yếu môi đỏ, quát khẽ nói, Ngươi nằm mơ, hắc hắc, lại còn có mấy phần cốt khí. Vậy ngươi liền chết chung đi. Thiệu Trấn sắc mặt, bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng hiện lên. Lập tức hắn vung tay lên, chỉ hướng Dương Trần cùng Lan Hà. Cái kia ba vị lục trọng võ giả thấy thế, không nói hai lời, bước ra một bước, quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Kiên trì, bước vào đến mộ nhai phạm vi bên trong. Kỳ dị là, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần cùng rơi xuống thân ảnh, chính là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tiến nhập một chỗ ẩn nấp không gian đồng dạng. Thiệu Trấn thấy thế, mặt lộ nghiền ngẫm thần sắc, cười lạnh nói, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn chính là phất phất tay, dẫn theo ba vị lục trọng võ giả, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, tại một mảnh yên lặng không gian bên trong, đột nhiên có hai bóng người nổi lên. Hai người này chính là Dương Trần cùng Lan Hà. Vừa mới xuất hiện, Dương Trần hai mắt bên trong chính là lướt qua một vòng vẻ cảnh giác, vội vàng quét mắt một vòng. Cùng một thời gian, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Lan Hà, chính là nhanh chóng hướng về phải hậu phương thối lui. Lan Hà cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chờ nàng ngưng thần nhìn về phía vừa mới thân ở vị trí thời điểm, gương mặt xinh đẹp không khỏi biến trắng bệch không gì sánh được. Chỉ gặp giọt giọt tử khí biến thành nước mưa từ trên bầu trời nhỏ xuống. Cái kia vốn là cứng rắn mặt đất đều là bị tử khí này biến thành nước mưa ăn mòn ra một cái tiểu xảo lõm tới. Tuyệt đối không nên xem thường cái này tiểu xảo lõm. Phải biết Dương Trần cùng Thiệu Trấn chiến đấu sóng xung kích đều là không thể trên phiến đại địa này lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng tử khí nước mưa lại là như thế, có thể đủ nhìn lại nó chỗ kinh khủng. Dương Trần lui ra phía sau hơn vạn trượng về sau, vừa định muốn đánh giá không gian chung quanh, nhưng tại lúc này, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Lan Hà tiếp tục hướng lui về phía sau lại ra. Lan Hà vốn cho rằng lại là có tử khí nước mưa rơi xuống, nhưng mà khi nàng nhìn về phía vừa mới chỗ ở thời điểm, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp ở nơi đó, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên xuất hiện một đầu chảy xiết dòng suối. Dòng suối chỉ có hơn một trượng, nhưng để Lan Hà hoảng sợ là cấu thành dòng suối đồ vật vậy mà đều là tử khí nước mưa tụ tập mà thành. Phải biết, một giọt tử khí nước mưa liền có thể đòi người tính mệnh, chớ nói chi là chảy xiết tử khí dòng suối. Cái này dòng suối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lan Hà chấn kinh mộ danh nhìn qua nhanh chóng lưu động dòng suối. Này dòng suối lại là trên không trung quanh co chảy xuôi, mà lại sau một lúc lâu liền biến mất trong hắc ám, triệt để biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này liền ngay cả trước đó nước mưa cũng là đình chỉ. Dương Trần thấy thế rốt cục có chút thở dài một hơi, nhưng đối với Lan Hà tra hỏi hắn cũng là không rõ ràng cho lắm, chúng ta cũng chỉ có thể chú ý cẩn thận. Dương Trần chậm rãi nói ra, lần thứ nhất chính thức dò xét thế giới trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh lờ mờ, liền phảng phất quần tinh ẩn nấp ban đêm đồng dạng, mà lấy Dương Trần thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy 50,000 trượng khoảng cách. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tình huống, hoàn toàn là bởi vì chung quanh giữa thiên địa tử khí đã nồng đậm đến trình độ nhất định, thậm chí kết thành sương mù hình, có một loại sền sệt cảm giác. Dương Trần thể nội tử khí lúc đầu bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao sạch sẽ, có thể đến chỗ này không đến bao lâu, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Nơi này nhất không tầm thường. hắn tự lẩm bẩm một câu, theo sau chính là nói ra, chúng ta hẳn là hảo hảo dò xét một chút nơi này. Lan Hà nghe vậy, nhìn xem chung quanh lờ mờ thiên địa, nhỏ giọng mà hỏi, hướng phương hướng nào đi? Cảm giác tất cả địa phương tất cả đều một dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.